Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Đêm nay nhìn thấy ngốc thái thái đệ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ như vậy phạm. Quan Hy hơi hơi mở to hai mắt nhìn, Tiêu Cửu Diêm bạc thần ở Quan Hy phấn nộn thần cánh hoa thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng hai hạ. Mang theo vô cùng vui mừng tâm tình. Quan Hy thân thủ muốn đẩy Tiêu Cửu Diêm đi nhưng nàng như bây giờ kém thân thể. Làm sao thôi động, Tiêu Cửu Diêm nhận thấy được nàng thôi nàng. Khô giáo bạc thần trừng phạt giống như ở nàng phấn nộn thần cánh hoa thượng khẽ cắn một chút. Ngốc thái thái, hôn môi yếu chuyên tâm đi chuyên tâm cái giám a. Tên hỗn đản này vương bát đản lão nam nhân. Nàng hiện tại thật sự rất muốn bạo đánh hắn một trận. Hắn biết nàng hiện tại có bao nhiêu lo lắng đề phòng nhiều lo lắng sao? Nhưng mà tên hỗn đản này vương bát đản lão nam nhân. Hiển nhiên không biết Quan Hy có bao nhiêu lo lắng. Hắn cúi người, nhất trích bàn tay to khấu ở Quan Hy tinh tế đơn bạc phía sau lưng thượng. Mặt khác một bàn tay đang cầm nàng mật nhuận kiểm nhi. Đem Quan Hy áp ở sau người đại thụ thân cây thượng. Bàn tay to thực săn sóc cách ở Quan Hy cùng thụ trong lúc đó. Sợ nàng không thoải mái. Ân, nơi này nhưng thật ra cái ước hội hảo địa phương, Quan Hy nghe được nam nhân dùng hắn tốt lắm nghe. Rõ lạnh giọng âm nói như vậy một câu. Ước cái pê hội, nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi hé ra. Vừa muốn mắng, nam nhân bạc thần để sát vào. Nóng bỏng hôn lại mới hạ xuống. Hắn dựa vào nàng dựa vào như vậy gần. Cho dù hoàn toàn là hé ra bất đồng mặt, dễ ngửi nam tính hơi thở ở nàng chung quanh, toàn phương vị bao vây lấy, đã ở nhắc nhở Quan Hy. Trước mắt này nhân là Tiêu Cửu Diêm Ni, nơi này vẫn là ở tiệc rượu thượng. Tuy rằng, hiện tại bọn họ ở tiểu hoa viên góc chỗ, ở bóng cây hạ thấy không rõ lắm Ni khả tiệc rượu thượng nhân nhiều như vậy. Khó bảo toàn có nhân chú ý tới nơi này. Phát hiện điểm cái gì cũng khó mà nói. Tiêu Cửu Diêm Ni, Quan Hy muốn dãy dụa. Nơi này địa điểm không đúng. Quá mức nguy hiểm Ni ở loại địa phương này này nam nhân còn tại làm loại sự tình này. Tưởng cái gì, nhưng là nam nhân lúc này làm sao hội để ý tới Quan Hy loại này bé nhỏ không đáng kể dãy dụa. Kỳ thật Tiêu Cửu Diêm nguyên bản cũng chỉ là lướt qua chiếc chỉ. Loại này nguy hiểm địa phương. Hắn không phải không đúng mực, có chuyện trọng yếu yếu công đạo, nhưng là làm sao nghĩ đến, hắn dẫn nghĩ đến ngạo tự khống lực, cấm dục cái gì, tại đây ngốc thái thái trước mặt chính là linh, toàn bộ không còn sót lại chút gì, hắn rất dễ dàng bị này tiểu ngốc thái thái gợi lên lửa ngọn. Này nhẹ nhàng vừa hôn, lập tức liền xa vào trong đó, muốn càng nhiều. Nam nhân đầu lưỡi hữu lực câu cuốn lấy Quan Hy mềm đầu lưỡi. Hấp thu nàng ngọt ngào nước bọt, hắn tiểu ngốc thái thái trên người một cỗ tử ngọt nị hương. Càng hôn, lại càng xa vào trong đó. Căn bản là đình chỉ không dưới đến A. Tiêu Cửu Diêm nghĩ Quan Hy. Quan Hy lại như thế nào hội giống nàng ở mặt ngoài nói như vậy lãnh cứng rắn đối Tiêu Cửu Diêm hoàn. Toàn không có một chút nhi cảm giác. Nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, mất hứng là không có khả năng. Này hơn một tháng, tưởng hắn cùng Tiểu Thánh Đại suy nghĩ bao nhiêu lần, chính nàng đều nhớ không rõ. Cơ hồ sở hữu ngẩn người thất thần thời gian đều suy nghĩ bọn họ. Ở nam nhân hôn sâu hạ, Quan Hy dần dần thất thủ. Nàng thậm chí vô ý thức nâng lên Tiểu Bạch Thủ, hoàn nam nhân cổ, cấp cho Tiêu Cửu Diêm đáp lại. Hai người gắn bó giao chiến. Nước bọt giao hòa, khó khăn chia lìa, lúc này, Quan Hy nguyên bản ngồi vị trí có nhân đã đi tới. Quen thuộc trầm ổn tiếng bước chân, Quan Hy một lòng đề lên, là thực đăng tiêu lại đây. Huân, Hy không phải ở trong này. Thực đăng tiêu vừa xã giao hoàn một cái quan lớn, trở lại Quan Hy ngồi góc, muốn tìm Quan Hy, nhưng không có nhìn thấy nhân. Hắn hỏi, Hy đi đâu vậy? Mộ Nhất Huân nói, vừa rồi Hy còn ở nơi này, vừa rồi có cái Ôn Tư Lai gia thiếu gia tìm đến Quan Hy. Hy cùng Ôn Tư Lai gia thiếu gia nhận thức, khả năng nàng đi tìm Ôn Tư Lai, thực đăng tiêu nhíu mày. Ôn Tư Lai, là vừa mới cái kia đến phiền hắn cái kia ghê tởm nữ nhân nam bạn. Cùng hy cạnh chụp phỉ thúy vòng cổ cái kia nam nhân. Thực đáng tiêu liền như vậy thoáng nhìn, cũng không có nhớ kỹ Ôn Tư Lai diện mạo. Hai người cách Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm bất quá liền 10 thước tả hữu khoảng cách. Như vậy gần khoảng cách, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm, kỳ thật thực dễ dàng bị phát hiện. Quan Hy cả người cứng ngắc, tựa vào trên cây đưa lưng về phía Thực Đằng Tiêu. Một cử động cũng không dám ân y Tiêu Cửu Diêm là đối với Thực Đằng Tiêu cùng Mộ Nhất Huân hai. Người, trong bóng đêm, hắn có thể nhìn đến vị kia thực gia thiếu chủ. Có lẽ là nổi lên cái gì ác liệt ý tưởng, cũng có lẽ là vì tuyên thệ chính mình quyền sở hữu. Cứ việc biết Thực Đằng Tiêu sẽ không nhìn qua, Tiêu Cửu Diêm hôn Quan Hy đầu lưỡi càng thêm xâm nhập. Nàng muốn đẩy ra Tiêu Cửu Diêm, tưởng muốn lên tiếng răn dạy làm cho hắn không nên cử động. Nhưng không dám a, như vậy gần khoảng cách, nàng nhậm chức Tiêu Cửu Diêm, muốn làm gì thì làm. Vẫn không nhúc nhích, nam nhân tại nàng tinh tế trên lưng bàn tay to cũng không an phận. Thô ráp lòng bàn tay, mang theo ấm áp nhiệt độ, một đường đi xuống, đến nàng thắt lưng địa phương, ác liệt nhéo một chút. Quan Hy thắt lưng rất là mẫn cảm, của nàng mẫn cảm điểm hắn đều biết. Này sờ, Quan Hy cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, nàng nhịn xuống, cũng may lúc này. Quan Hy nghe được Mộ Nhất Huân nói, thiếu chủ, ta vừa rồi ở bên trong nhìn đến Ôn Tư Lai thiếu gia, ngay sau đó là Thực Đằng Tiêu thanh âm. Thật không, đi xem monster, Thực Đằng Tiêu cùng Mộ Nhất Huân hai người rốt cục rời đi. Rời đi khi, Mộ Nhất Huân còn hướng Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm chỗ góc chỗ liếc liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Diêm bạc thần theo của nàng thần thượng rời đi. Hắn thần thượng có nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, hắn thấp cười hỏi, thái thái, thích không, Quan Hy phía sau cả người như nhũn ra, nàng ngẩng tiểu đầu, chống lại Tiêu Cửu Diêm tối đen thâm thúy đôi mắt, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mỏng manh ánh sáng, rất khó thấy rõ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có phải hay không đã muốn đỏ. Nàng chạm đều đứng không yên, thanh âm có chút vô lực. Nghĩ như là mềm nhũn làm nũng bình thường. Thích cái gì? Liền ngươi này hôn môi kỹ thuật. Lặn về nhà. Không thích không thích. Thực Đằng Tiêu vừa rồi là ở chỗ này. Ngươi rốt cuộc muốn làm không khiến cho thanh tình huống. Nàng lại duỗi thân thủ muốn đi thôi. Tiêu Cửu Diêm Ni vẫn là thôi bất động. Điểm ấy điểm lực đào. Ở nam nhân xem ra. Rất giống là dục cự còn nghênh. Tiêu Cửu Diêm đáy mắt nháy mắt có biến hóa. Hắn hầu kết cao thấp lăn lộn, không khống chế được bình thường. Quan Hy trừng mắt to, cơ hồ không thể tin được chính mình cảm giác được. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đặc sao ở trong này động dục. Nàng hội nói như vậy, là vì nàng cảm giác được nam nhân tây trang khố dây lưng phía dưới. Đã muốn chi nổi lên tiểu lều trại, nàng này giật mình yếu tức giận ngữ khí ngược lại làm cho Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười. Tiêu Cửu Diêm vuốt phẳng Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp thở gấp nói giọng khàn khàn. Thái thái, ta đối với ngươi có cảm giác, rất kỳ quái, vừa rồi như vậy giống ở yêu đương vụng trộm thực kích thích. Nam nhân bị âu yếm nữ nhân kích thích, động dục thực bình thường, dừng một chút, hắn lại lập tức vô tội bổ sung. Khàn khàn thanh âm mang theo khó có thể ngôn dụ gợi cảm. Bất quá ngốc thái thái, ngươi yên tâm. Ta chỉ đối với ngươi động dục, hơn một tháng không gặp nàng, thế nhưng như thế gian nan, phía trước 5 năm cũng như vậy sống quá đi. Tiêu Cửu Diêm tưởng, hẳn là không có tái so với kia 5 năm càng khó ngao. Này ngắn ngủn một tháng, thế nhưng làm cho hắn có loại vừa muốn trở lại kia dài lâu 5 năm sợ hãi cảm ni loại này sợ. Hãi cảm như thế nào chứ khử? Đêm nay ở tiệc rượu thượng đầu tiên mắt nhìn thấy tiểu ngốc thái thái đệ trong nháy mắt. Hắn đã nghĩ như vậy Phạm Mân Ni. Hết chương.